Sắc mặt nàng khẽ biến, bước nhanh đi tới bên cửa, mở cửa phòng ra. Nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Dực ngẩng đầu, trông thấy dung nhân chân thật của Bắc Thần Mẫn Nhi, hắn khẽ ngơ ngác. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dung nhan thật sự của Bắc Thần Mẫn Nhi, ngày thường nhìn qua cũng là nàng mang cái khăn che mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút phản ứng không kịp. Hắn thừa nhận, Bắc Thần Mẫn Nhi đúng là rất đẹp, là cái đẹp diêm dúa lẳng lơ, giống như là cây anh túc, cây thuốc phiện, rất độc, lại có thể làm cho người ta trầm luân mê say, không muốn tự kiềm chế. Song, hắn thích nhất cũng là đôi mắt kia của nàng, đôi mắt kia rất giống ánh mắt của người nào đó. Mỗi khi chống lại chúng, đáy lòng của hắn luôn luôn không khỏi dâng lên một loại tâm tư phức tạp. Bắc Thần Mẫn Nhi thấy hắn đối với mình ngẩn người, trong ánh mắt toát ra tình cảm khác thường, kiêu ngạo và tự tôn của một người phụ nữ quyến rũ lập tức nhận được thỏa mãn, mị nhãn lưu chuyển, một đôi ngạo phong trước ngực cũng kìm lòng không đậu thẳng tiến về phía trước. Nam Cung Dực là người thông minh đến bực nào, đã thấy nàng phản ứng như thế, hắn lập tức có tính toán, ánh mắt ngu ngốc ngắm nhìn hơi hơi thay đổi chuyển thành si mê là được. Hắn ra vẻ bị sắc đẹp của đối phương hấp dẫn, nhưng trong lòng đang cười lạnh giễu cợt. Nam Cung Dực hắn dù không tốt, cũng không thể có khả năng đối với một lão bà gần 40-50 tuổi cảm thấy hứng thú. Chẳng qua hiện nay hắn như hổ lạc đồng bằng, cực kỳ cần một cơ hội, để cho hắn có cơ hội tung mình nhảy. Mà nàng, có thể thỏa mãn hắn. Phu nhân, ngươi thật đẹp. Mẫu đơn thiên hương quốc sắc, cũng không bằng một phần vạn của phu nhân, càng đừng nói đến những thứ dung hoa tục phấn kia. Hàn yêu nhã nhẹ ngửi, mùi thơm trên người phu nhân, cũng mê người như vậy, làm cho trăm hoa chán nản phai màu, tội lỗi của phu nhân thật là rất rất lớn. Khuôn mặt anh tuấn, thân thể trẻ tuổi, khí chất yêu nhã tôn quý, ngày trước ở Nam Dực quốc khuynh đảo chúng sinh chính là Nam Cung Dực tuyệt đối có mị lực mê hoặc người. Tâm tình của Bắc Thần Mẫn Nhi lung lay chỉ trong chốc lát, chung quy có lẽ là kinh nghiệm từng trải trên giang hồ, không có lập tức lâm vào trong sự cám dỗ. Nàng khẽ nhếch môi, nghiêng người, nhường cho hắn một con đường, đi vào rồi hãy nói. Nam Cung Dực đi theo nàng vào gian phòng, bên trong gian phòng còn lưu lại tắm rửa sau khi độc hữu chính là hương thơm. Hắn bình tĩnh mà chống đỡ, không có sinh ra bất kỳ mê luyến cùng khinh thương. Hắn cố ý nắm dưới cánh tay phải bị thương của mình, nhẹ thở dài một tiếng, khiến cho nàng chú ý. Ngươi bị thương, ngươi vừa mới nói đại ca của ta đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bắc Thần Mẫn Nhi hỏi. Nam Cung Dực nhíu nhíu chân mày, lộ ra vẻ thống khổ. Phu nhân, đều do thuộc hạ vô dụng, võ công thấp kém, không có biện pháp bảo vệ tốt cung chủ ngài. Hắn thế nào? Ánh mắt Bắc Thần Mẫn Nhi căng thẳng. Cung chủ ngài vốn chỉ là muốn đi Bạch gia tìm nhiếp hồn đăng của gia tộc Bắc Thần về. Ai ngờ ở thành Bạch Tịch gặp Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt không biết từ nơi nào chiếm được một bảo vật. Hắn thừa dịp cung chủ không phòng bị hết sức, dùng bảo vật kia đánh lén cung chủ, đem cung chủ thu vào trong món bảo vật kia rồi. Thuộc hạ liều mạng muốn cứu cung chủ ra, tài nghệ không bằng người, bị Long Thiên Tuyệt làm cho bị thương. Thuộc hạ không có cách nào, chỉ đành phải liều mạng chạy ra ngoài thành, đến đây thông báo phu nhân, thỉnh phu nhân mang cao thủ đi trước cứu viện cung chủ. Nam Cung Dực nói, hắn cố gắng đem chút chi tiết hời hợt, chính là vì rửa khỏi hiểm nghi của mình, quay trở lại lúc trước. Hắn chảm thảo trừ căn, sớm trừ đi những cao thủ tùy tùng kia theo hắn cùng cung chủ đi thành Bạch Tịch, như vậy hắn liền có thể một tay nắm giữ càn khôn. Thị phi trắng đen mặc hắn đảo điên, một câu định đoạt. Ánh mắt Bắc Thần Mẫn Nhi bỗng dưng sắc bén, bắt ra hai đạo hung quang. Long Thiên Tuyệt, hắn dám làm đại ca ta bị thương một chút xem. Phu nhân, hắn cùng với cung chủ vốn là thầy trò, không biết làm sao hai thầy trò chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thành cựu địch. Ở Ngạo Thiên Đại Lục, Long Thiên Tuyệt vẫn cùng cung chủ tạo thành thế nước lừa. Hiện tại Long Thiên Tuyệt bắt được cung chủ, chắc chắn sẽ không để cho hắn còn sống rời khỏi thành Bạch Tịch. Chúng ta phải nhanh phái cao thủ đi cứu cung chủ mới được. Nếu như đã muộn, tính mệnh của cung chủ chỉ sợ là cũng. Nam Cung Dực muốn nói lại thôi, vừa đè lấy miệng vết thương ra sức thở dài, vừa quan sát phản ứng của Bắc Thần Mẫn Nhi. Đáng giận, ta còn không đi tìm vợ chồng Long Thiên Tuyệt gây phiền toái, bọn họ ngược lại tới động chạm lên người của ta. Bắc Thần Mẫn Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nhìn đi, ta nhất định sẽ đem Thành Bạch Tịch san thành bình địa. Nàng trầm ngâm chốc lát, dạo bước đến cạnh cửa nói, bắt đầu từ hôm nay, bởi vì ngươi tới tạm thời thay chức vụ của đại ca ta, ta tối nay suốt đêm đi gia tộc tông chính. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Nàng tiện tay ném cho Nam Cung Dực một khối lệnh bài, cong môi nói, có tấm lệnh bài này, ngươi có thể ra lệnh cho mấy ngàn tên cao thủ, người nào không theo, có thể tiền trảm hậu tấu. Ngươi phải dùng lệnh bài cẩn thận, thay ta chuẩn bị hết thảy ở nơi này, chờ ta trở lại mới thôi. Tay Nam Cung Dực run run nhận lấy lệnh bài, cảm xúc nhất thời sục sôi bay bổng lên. Có khối lệnh bài này, hắn liền có tư cách của môn phái độc lập, hắn có thể truyền lệnh mấy ngàn tên cao thủ, tùy hắn sử dụng. Hắn chờ đợi cơ hội này bao lâu, rốt cục đến. Nội tâm kích động, ngoài mặt hắn hết sức lo sợ, phu nhân, trọng trách như thế, ta làm sao gánh chịu được đây? Hay là ngài đem nó thu hồi lại đi? Thuộc hạ tin tưởng phu nhân rất nhanh là có thể đem cung chủ cứu về, trở lại chủ trì đại cục. Cung chủ làm sao còn có thể trở về được đây? Lấy hiểu biết của hắn đối với Long Thiên Tuyệt tuyệt đối không có khả năng cho cung chủ bất kỳ cơ hội sống sót nào. Cho nên Bắc Thần Mẫn Nhi đi lần này, nhất định không công mà trở về, nói không chừng còn có thể cùng Long Thiên Tuyệt lưỡng bại câu thương. Bọn họ hai bên vô luận là người nào thảm bại, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Thanh âm Bắc Thần Mẫn Nhi cười khẽ, mị nhãn lưu chuyển, xoa đầu ngón tay sơn hồng vịn lên đầu vai hắn. Nàng cố ý nghiêng người gần sát hắn, một ngụm mùi thơm nhẹ thổi ở bên tai hắn. Ngươi không phải là vẫn muốn nhận được nó sao? Thế nào, hiện tại đồ tới trong tay ngươi, ngươi không dám nhận? Đừng tưởng ta mơ hồ, ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi trông thấy ngươi đối với dục vọng của quyền thế cùng giả tâm. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội này, ngươi phải nhớ rõ ràng, cơ hội này rốt cuộc là người nào cho ngươi? Thân thể Nam Cung Dực khẽ run lên, cuống quýt thu liếm tâm thần, thì ra tâm tư của nữ nhân này thâm trầm như vậy, giả tâm của hắn căn bản không thể gạt được nàng. Bất quá, điều này cũng không có gì. Chỉ cần nàng đối với mình còn cảm thấy hứng thú, là hắn có thể vững vàng nắm nàng ở trong tay. Hắn nâng tay lên, đặt lên mu bàn tay của nàng, theo phương hướng đầu ngón tay một đường trượt nhẹ. Có thể được phu nhân chú ý như thế, Nam Cung Dực nhất định sẽ quý trọng cơ hội phu nhân cho. Ngày sau nếu có ngày nổi danh, chắc chắn hảo hảo báo đáp phu nhân. Bắc Thần Mẫn Nhi hài lòng cười một tiếng quyến rũ, thu tay lại. Đeo lên trên mặt cái mạng che mặt, quyết định đi ra cửa. Cửa phòng đóng chặt một cái, nụ cười trên môi Nam Cung Dực lập tức thu hồi, bật ra một tia trào phúng. Lệnh bài một khi được giữ tại trong tay của hắn, hắn không thể nào lại đem nó trả lại. Hắn bây giờ trái lại hy vọng Long Thiên Tuyệt có thể đại phát thần uy, một lần ra tay diệt được Bắc Thần Mẫn Nhi cùng cao thủ nàng mang đến, hoàn toàn thay hắn dọn sạch chướng ngại. Giả tâm giống như đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, tùy ý lan tràn. Tháp Kim Hòa trải qua cải tạo, cách thân tháp, liền có thể lấy thuật hấp thu thu nạp công lực của người ở bên trong tháp. Kể từ đó, đối với Long Thiên Tuyệt mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đem Tháp Kim Hòa để ở trước gót chân, điều tức vận công. Bên tai, thỉnh thoảng chui vào tiếng chửi rủa của cung chủ. Trải qua mấy ngày bị nhốt, không ăn không uống, cung chủ cư nhiên còn có dư lực thở dốc, có thể thấy được thực lực của hắn cùng năng lực sinh mệnh của hắn cường thịnh bao nhiêu. Long Thiên Tuyệt, ta là sư phụ ngươi, một ngày là thầy, cả đời là cha. Ngươi khi sư diệt tổ, sẽ bị trời phạt. Long Thiên Tuyệt, ngươi có biết thực lực gia tộc Bắc Thần ta không? Ngươi tuyệt đối đắc tội không nổi đâu, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ cần bây giờ ngươi thả ta, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.